Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Tham Thiên Chi Mưu. 2. Mẫu hậu, chủ mẫu, không muốn, không, chủ mẫu đại nhân, xúc sinh, đây là lại một cái ác ma. Hắn lại một lần giết mẫu hậu. Ta muốn giết hắn, cái này khoác ra người ma quỷ. Ta nhất định phải giết hắn. Toàn bộ đại lang nghĩ tộc linh thức mạng lưới lại một lần rơi vào đến cuồng loạn trạng thái. Tất cả nghĩ tộc hoặc phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc kinh hoàng, đều điên cuồng phát ra các loại rít gào cùng nói mớ. Nửa quỳ ở đại la kiến chúa trước mặt trang quý phi càng là sững sờ ở tại chỗ. Nàng sắc mặt tái nhợt, bị đại la kiến chúa sau khi nổ tung bột máu tung một thân. Trang quý phi lập tức hai mắt vô thần nhìn lại không trung Sở Hy Thanh. Nàng ý thức được đây là Sở Hy Thanh đối với chúng nó bộ tộc trừng phạt. Chúng nó nhất định phải hướng về mặt bắc đi. Không có bất kỳ cái khác lựa chọn. Làm trái vị này vô cực đao quân kết quả. Chính là đại la kiến chúa tử vong. Ngay khi Trang quý phi trong đầu bỏ qua cái ý niệm này thời điểm. Nàng lại cảm thấy toàn thân một quý. Lại một lần nghe được đại la kiến chúa ở linh thức trên mạng phát ra kêu rên. Trang quý phi một thân khí huyết cũng vì đó chảy ngược, miệng mũi bên trong cũng tràn ra máu tươi. Vừa nãy là đại la kiến chúa lần thứ ba tử vong, nó còn không có từ cây cối bên trong hoàn toàn tái sinh liền bị Sở Hy Thanh thần ý đao nổ nát thân thể. Trang quý phi trước tiên liền ý thức được là cái gì nguyên do. Đó là đại la kiến chúa tái sinh phương vị không đúng. Nàng sinh ở mặt đông 1000 dặm. Sau đó Sở Hy Thanh không chậm trễ chút nào đem chém diệt. Chúng nó linh thức mạng lưới bên trong. Vừa bắt đầu vẫn là điên cuồng táo bạo. Tất cả nghĩ tộc đều đang vì kiến chúa chết mà không cam lòng nộ hận. Gần như điên cuồng. Có thể dần dần, linh thức trên mạng hỗn độn ý niệm. Từ từ bình tĩnh lại. Chỉ vì chúng nó lại thế nào đi nữa không cam lòng. Lại làm sao nộ hận. Dù là sát ý ngút trời. Lệ niệm đầy cõi lòng. Đều nắm này nhân tộc ác ma không thể làm gì. Lần thứ tư tái sinh thời khắc. Đại la kiến chúa thông minh lựa chọn phương bắc một viên đại thụ. Nó lập tức thi triển cánh chim. Trở lại đang bị bách hướng về mặt bắc phi hành đại la đàn kiến. Tất cả nghĩ tộc cũng có thể cảm giác được chúng nó kiến chúa suy yếu. Mới vừa thoát vây đại la kiến chúa. Có gần thần cấp độ chiến lực. Hiện tại cũng chỉ có nhất phẩm không tới. Kéo dài tử vong. Đã tiêu hao kiến chúa tuyệt đại đa số nguyên khí. Đại la kiến chúa thì lại vung cánh lơ lửng ở không trung. Lại một lần ngưỡng mộ trên bầu trời Sở Hy Thanh. Trong giây lát này nó hoàn toàn đọc hiểu Sở Hy Thanh ánh mắt. Đó là ngoại trừ bễ nghễ cùng khinh bỉ ở ngoài hàm nghĩa. Tại sao muốn phá phong chạy đến đây? Không ra chuyện gì đều sẽ không có. Chúng ta hướng về mặt bắc đi. Đại la kiến chúa ý niệm. Lại một lần thông qua linh thức mạng lưới truyền đạt mệnh lệnh. Tâm tình của nó phẫn nộ mà lại bất lực. Tạm thời không cần cân nhắc phản kháng. Cũng không được thử nghiệm bỏ chạy. Chúng ta cần thời gian khôi phục nguyên khí. Tụ tập lực lượng, chúng nó đã tổn thất quá nhiều lực lượng. Tổng số 97 chỉ kiến đực rơi xuống cấp độ. Nó cái này kiến chúa tiên thiên thần thể. Càng là rơi xuống đến nhị phẩm. Nhưng mà chúng nó làm ra các loại thử nghiệm đều va vào thiết bản. Không hề tiền lời. Đại la kiến chúa vừa nãy không phải là không có nghĩ tới. Mượn toàn bộ nghĩ tộc huyết khí. Thông qua kéo dài khởi tử hoàn sinh. Từng bước thoát khỏi Sở Hy Thanh khống chế. Có thể nó tính toán sau khi phát hiện căn bản không có cách nào làm được. Nó ở siêu phẩm cấp độ thì có thể lấy tái sinh ở 1000 dặm ở ngoài. Rơi xuống siêu phẩm sau khi. Cũng chỉ có thể tái sinh ở xung quanh 300 dặm. Vì lẽ đó dù là nó mạnh mẽ lấy ra toàn tộc huyết khí. Cũng không cách nào chạy trốn Sở Hy Thanh phạm vi khống chế. Đại la kiến chúa như vậy. Cái khác kiến đực cũng giống như vậy. Chúng nó còn đang suy nghĩ thoát khỏi Sở Hy Thanh đao ý bao phủ sau khi. Làm sao thoát khỏi nhân tộc võ tu truy sát. Vì lẽ đó đang khôi phục nguyên khí. Tụ tập lên càng nhiều lực lượng trước. Chúng nó phải nhịn chịu. cùng với làm những kia không có hy vọng vô ích thử nghiệm. Chẳng bằng đem lực lượng bảo tồn lại chờ đợi thời cơ. Trang Quý Phi trong nháy mắt liền minh bạch kiến chúa ý nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía mặt bắc, khôi phục nguyên khí, tụ tập lực lượng, Sở Hy Thanh sẽ để chúng nó tọa nguyện sao? Có thể lập tức Trang Quý Phi trong mắt liền thoáng hiện sáng loáng. Sẽ, nhất định sẽ, phía bắc cái kia quảng đại địa vực, có thể đều không phải là nhân tộc địa bàn. Lúc này ở trên không trong mây, cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh đã lắc mình đến Sở Hy Thanh bên cạnh người. Hắn đầu tiên là nhìn những kia bị Sở Hy Thanh xua đuổi, hướng về mặt bắc phi hành đại la đàn kiến một chút. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đây chính là đao quân mục đích, muốn đem chúng nó chạy tới trung thổ. Chúng nó vốn là bị cự linh xua đuổi đến thần châu. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu, giọng nói ý tứ sâu xa. Để chúng nó từ đâu tới đây liền hướng nơi đó chạy. Như vậy không phải rất tốt sao? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Tạ Thiên Thanh nghĩ ngợi nói cái này chẳng lẽ cũng là Sở Hy Thanh nhai tí bí nghi. Bất quá hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Tạ Thiên Thanh lắc lắc đầu. Để những thứ này nghĩ tộc đi tai họa cự linh. Ngược lại cũng không phải không được. Bất quá phương pháp này di hoạn vô cùng. Lời nói khó nghe. Tương lai đao quân ở thì cái này đại la nghĩ tộc có lẽ không dám làm can. Chỉ khi nào đao quân ngươi không tại. Chúng nó nhất định sẽ lại lần nữa xuôi nam. Đến lúc đó ta nhân tộc chắc chắn lại một lần tao ngộ huyết nghĩ tai ương. Vì lẽ đó những thứ này. Đại la nghĩ tộc. Vẫn là phong cấm lên có thể tín nhiệm. An toàn hơn. Tạ Thiên Thanh đã đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Nhưng mà vì việc này. Liền đem đại la nghĩ tộc phong cấm phá hư. Thật sự đáng giá không? Hắn rất muốn nói thẳng chất vấn. Lại vẫn là đè xuống cái này vọt một cái động. Sở Hy Thanh lại tay cầm thiên lý chiêu nhiên đao. Không để ý chút nào. Tạ Tông chủ chớ cần lo lắng. Ta nếu để ngươi phá hư thánh hoàng phong cấm. Tự nhiên có biện pháp đem những thứ này đại la nghĩ tộc giải quyết. Sẽ không lưu xuống cái gì cái đuôi. Nếu như tông chủ không yên lòng, có thể lấy cùng lên đến chứng kiến. Hắn khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một vệt ý cười. Cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Tạ Thiên Thanh không lại đặt câu hỏi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rơi vào trầm tư. Hắn đoán đúng, ngoại trừ cái kia cọc chuyện ở ngoài. Sở Hy Thanh quả nhiên còn có mục đích khác. Bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra. Vị này đến cùng nghĩ làm cái gì? Như thế nào giải quyết đại la nghĩ tộc cái này mối họa? Mà lúc này ở cách đó không xa, thần chỉ đô thiên, Trần Nại Lạc từ bên cạnh một cái đô thiên thần cung thái thượng trưởng lão. Trong tay tiếp nhận quyển trục, vị này thất tuần ông lão sắc mặt ngưng nhiên. Tất cả đá hỗn độn phương vị, toàn ở đây, đá hỗn độn bắt nguồn tại hỗn độn niên đại. Có người nói là bàn cổ khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn sau hỗn độn mảnh vỡ. Đá hỗn độn số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có chút nặng đạt ngàn vạn quân. So với quận Thái Sơn còn nặng hơn. Là dùng như thế nào đều dùng mãi không hết. Cũng không cách nào đưa chúng nó phá hủy. Vì lẽ đó cái này đá hỗn độn rất dễ dàng đắc thủ. Phiền toái nhất kỳ thực là, thất tuần ông lão lời nói hơi chậm lại. Ánh mắt trần chờ nhìn về phía Trần Nại Lạc. Tông chủ, thu hồi tâm tư của ngươi. Trần Nại Lạc vẻ mặt tùy ý mở ra quyển trục liếc mắt nhìn. Lại không nói vị này đao quân đã cứu chúng ta mạng. Để Lương Châu bách tính đều may mắn thoát khỏi tại đại kiếp nạn. Liền lấy nhân tộc tình thế bây giờ. Đã không cho phép bất kỳ bên trong háo. Trong mắt của hắn lại hiện vẻ ngờ vực. Sau đó lại giơ lên mắt. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên trời mây bên trong. Vị kia đô thiên thần cung siêu phẩm tổ sư. Mấy tháng trước, biết được Táng Thiên khả năng sắp ma hóa một chuyện, Trần Nại Lạc liền bắt đầu sinh ra hoài nghi. Không, cái này hoài nghi hạt giống. Sớm ở 100 năm trước đã ở trong lòng của hắn sinh sôi. Vì lẽ đó cái này 100 năm qua, hắn đều gắt gao trưởng cung chủ vị trí không muốn lên cấp. Cái này không phải là lưu luyến quyền thế, mà là đối với trong cung một ít chuyện sinh nghi. Cái này mấy năm qua chuyện đã xảy ra, cũng chứng thực hắn suy đoán. Táng thiên ma hóa can hệ trọng đại, Trần Nại Lạc thân là phàm nhân, không biết chuyện cũng là thôi. Mấy vị này thân ở chân môn, lẽ nào một chút khác thường đều không phát hiện? Vì sao mấy vị này thái thượng còn kiên nhẫn không ngừng dụ lệnh tông môn hướng về Thiết Sơn Tần thị tạo áp lực, ngăn cản Tần Mộc Ca tu thành thần ý xúc tử đao? Bọn họ chẳng lẽ không biết Táng Thiên sắp ma hóa thời khắc, nhân tộc cần nhất chính là chiến lực mạnh mẽ. Còn có cuộc chiến hôm nay, bọn họ chạy tới thời gian cũng so với hắn dự tính muốn chậm rất nhiều. Trần Nại Lạc bản năng ý thức đến, Đô Thiên Thần cung thượng tầng gặp sự cố, xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, ở Vọng An thành Tây núi, cái kia tòa thật to dưới đất không gian bên trong, chính đang tại bàng quan Vũ Côn Luân chế tạo đời đầu Vọng Thiên Hống thần Tịnh Ly. Thu đến thần Phổ Thiên truyền tới tin tức, cái kia Sở Hy Thanh quả thực có thành tựu. Thần Phổ Thiên linh thức ý niệm bên trong tràn ngập cảm khái. Hắn không chỉ đã tu đủ hết thần ý xúc tử đao, bản thân hoàn thành nhai tí thiên quy pháp tướng. Người này, một người liền áp chế toàn bộ Đại La Nghĩ tộc. Kiến Nguyên Đế tuy rằng đem Đại La Nghĩ tộc phóng ra, bất quá ngoại trừ mới bắt đầu tử thương hơn 100 vạn bình dân, mấy ngàn võ tu ở ngoài, liền không thể ở thần châu Tây vực chế tạo ra phiền toái gì. Thần Tịnh Ly trong mắt bao hàm lửa, giận, ta đã sớm nói, Kiến Nguyên Đế không đáng sợ. Dù là hắn có cực âm cực dương chi thể, cũng không thể nào làm vì đế oa giải phong. Ngược lại là Sở Hy Thanh, muộn một ngày xuống tay với hắn, độ khó thì càng tăng một phần. Ta rõ ràng, cũng lý giải, nhưng ngươi những câu nói này nói với ta vô dụng. Ngươi không phải không biết chúa tể cùng các đế quân đối với đế oa, đối với Long Hy kiêng kỵ, còn có Táng Thiên, hắn khởi xướng điên đến, có thể lấy đối đầu hai vị bàn cổ chúa tể, chém giết trong đó một cái. Cần biết vào lúc ấy, Thái Hạo chính là tất cả bàn cổ chúa tể bên trong cường đại nhất. Thần Phổ Thiên thở dài một tiếng, cũng may cái này độc tố chôn xuống sau khi, Kiến Nguyên Đế chuyện liền cơ bản giải quyết. Chúng ta chỉ cần phòng bị Chập Long cùng vị kia phát hiện dị thường. Trong lúc này, người có thể đi chuyên tâm đối phó Sở Hy Thanh. Thần Tịnh Ly hít một hơi thật sâu, trong con ngươi lập tức lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Người mới vừa nói, Quy Nguyên kiếm phái chi chủ Tạ Thiên Thanh để người phá hủy Vạn Quật Sơn. Đây là ý gì? Bọn họ không dự định đem những kia Đại La Nghĩ tộc phong rơi vào Vạn Quật Sơn bên trong. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Không rõ ràng. Thần Phổ Thiên giọng nói không hề phập phồng gợn sóng. Khả năng là Tạ Thiên Thanh tự chủ trương. Sở Hy Thanh hiện tại chính đem những kia Đại La Nghĩ tộc hướng về mặt Bắc xua đuổi. Ta không xác định có phải là hắn hay không nghĩ muốn mượn Đại La Nghĩ tộc đối với chúng ta những kia cùng tộc gây báo thù. Nói không chắc đây là hắn nhai tí bí nghi, nhai tí chi oán tất báo. Ngày xưa tứ đại thần Sơn hợp lực xua đuổi nghĩ tộc xuôi nam, do đó nhưỡng thành nhân tộc huyết nghĩ kiếp số. Hắn khả năng là nghĩ y dạng vẽ hồ lô, trả thù lại. Thần Phổ Thiên lời nói hơi chậm lại. Nếu là như vậy, phương Bắc thế tất sẽ có một tràng máu tanh kiến kiếp. Cái kia 1,200 vạn Đại La Nghĩ tộc nhìn như đáng sợ, nhưng mà trung thổ tứ đại thần Sơn tùy ý một nhà đều có thể phi thường ung dung đem áp chế. Vấn đề là ở cái này chút con kiến mặt sau, còn có một cái Vô Cực Đao Quân. Toàn bộ thần châu, hiện tại không ai chống đỡ được vị này Vô Cực Đao Quân. Chống đỡ được hắn tụ tập 1,200 vạn nghĩ tộc địch ý sát niệm một chiêu. Thần Tịnh Ly con ngươi lại hơi thu lại. Không đúng, hắn mục đích không phải báo thù, là nghĩ muốn lên cấp. Thần Phổ Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức giọng nói trầm ngưng. Lên cấp, chính là lên cấp. Hắn lên cấp nhị phẩm bí nghi rất phiền phức, dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào hoàn thành. Bất quá hiện tại, cái kia 1,200 vạn nghĩ tộc đều là hắn trợ lực, toàn bộ phàm giới không người nào có thể chống đỡ được hắn một đao. Thần Tịnh Ly hai tay nắm chặt, hầu như khiến toàn thân xương cốt phát ra răng rắc tiếng gãy xương vang lên. Nàng hận không thể hiện tại liền bay hướng về phương Bắc, đi ngăn cản Sở Hy Thanh. Thần Tịnh Ly lại chỉ có thể mạnh mẽ ngột ngạt chính mình nôn nóng cùng kích động. Nàng phải nhịn chịu, bằng không lúc trước đầu nhập độc tố chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thần Tịnh Ly không chỉ muốn giấu giếm được cái kia Chập Long, còn muốn giấu giếm được vị kia giả dối tới cực điểm, vang vọng thiên không vạn trá chi chủ. Thần Tịnh Ly thật sâu hô hấp, các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn, hiện tại liền không tiếc đánh đổi, để những kia hoang dã thần cùng hạ vị thần linh hạ phàm, những kia bàn cổ chúa tể, bọn hắn có năng lực như vậy, hoặc là như Thất Sát Tinh Quân như vậy, trực tiếp bỏ ra máu thịt hóa thân. Không, Thần Tịnh Ly con ngươi lại đột nhiên một tấm, cái này vô dụng. Nhất định phải ngăn cản những kia đại la nghĩ tộc nuốt bất kỳ sinh linh. Chúng nó hiện tại càng cường đại, Sở Hy Thanh chiến lực cũng là càng mạnh. Thần Tịnh Ly ý thức được tình huống phiền phức. Sở Hy Thanh một khi lên cấp nhị phẩm công thể, liền chắc chắn nắm giữ siêu phẩm cấp độ chiến lực. Lấy Sở Hy Thanh cái kia một thân huyết mạch lực lượng, nàng muốn chính diện giết chết Sở Hy Thanh độ khả thi, chắc chắn giảm thiểu đến không đủ 2/10. Hết chương.